Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại bắt đầu dùng điện đàm gọi cho Lãnh Nguyệt. Cùng lúc đó, ngoài cửa khách sạn 5 sao mà Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu rời đi trước đó, người đàn ông cả người cao không đến 1 thước 6 kia đang nói gì đó vào điện đàm trên cổ tay. Lại có hai người trở lại rồi. Ở phòng 702, khách sạn Thanh Phong. Các người dẫn người tới bắt đi. Tôi tiếp tục quay về theo dõi. Cực khổ rồi Tiểu Ngũ. Có điều hai người kia vừa mới quay về biệt thự, vì sao lại chạy đến khách sạn mướn phòng chứ? Người đàn ông thấp lùng không nói gì, lại nghe giọng nam trong điện đàm tiếp tục nói. Thế này đi, bây giờ cậu đến đó gõ cửa. Tôi nghi ngờ hai người kia đang giở thủ đoạn kim thiền thoát xác, đùa giỡn với cậu rồi. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu ngồi trên xe taxi vòng quanh gần nửa giờ đồng hồ. Hạ Thiên Kỳ mới nói ra mục đích của bọn họ cho tài xế. Xuống khỏi xe taxi, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu đi tới một tòa tiểu khu, nhìn qua rất là cũ kỹ. Xung quanh trong tiểu khu có thể thấy rõ một số quảng cáo nhỏ cho mướn nhà. Trên ban công các nhà hầu như là đều có dán biển hiệu để chữ phòng trọ. Nơi này Hạ Thiên Kỳ rất là quen thuộc, vì trước khi hắn chưa gia nhập công ty chính là ở nơi này. Vốn cho là cả đời này hắn cũng sẽ không quay trở lại. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nơi này coi như là tương đối an toàn. Vì nếu dừng chân thì cũng không cần dùng thẻ căn cước đăng ký, tự nhiên sẽ không có mạng lưới. Nếu bọn họ chạy đến những khách sạn hoặc là quán rượu khác, rất khó nói là sẽ không bị mấy tên tạp nham của hầu tử kia tìm được. Dẫn theo Triệu Tĩnh Xu đi theo đường quen thuộc vào một tòa nhà chung cư. Sau khi đi tới lầu 3, Hạ Thiên Kỳ gõ cửa một căn hộ trong số đó. Rất nhanh, lại thấy một bác gái trung niên khoảng hơn 40 tuổi, vội vàng ra mở cửa. Thuê phòng hay là dừng chân? Theo bản năng nói câu này với Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu, bác gái trung niên nhìn Hạ Thiên Kỳ mà trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ. Hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn rất là quen thuộc. Chị Lưu, em là Thiên Kỳ đây. Trước kia từng thuê nhà ở chỗ này. À nhà, thì ra là Tiểu Hạ. Ta nói sao nhìn cậu lại quen thuộc như vậy? Coi cái trí nhớ của tôi này. Bác gái trung niên tên là chị Lưu kia nói. Không khỏi nhìn thoáng qua Triệu Tĩnh Xu đứng bên cạnh hắn. Nhịn không được mà thở dài nói. Dáng vẻ người yêu của cậu thật là xinh đẹp. Hai người xem ra thật còn là có tướng phù thế. Triệu Tĩnh Xu có chút ý tứ không được tốt, quay đầu qua một bên. Trái lại Hạ Thiên Kỳ không có tâm tình, nghe chị Lưu nói những lời vô dụng này, vội vàng cắt đứt lời nói. Chị Lưu, em muốn ở lại chỗ chị vài ngày, còn có nơi nào trống hay không? Gian phòng trước kia của cậu không có ai ở, cậu đi qua xem gian đó có được hay không? Được, vậy cứ ở gian phòng đó đi. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đưa 500 đồng cho chị Lưu. Trên thực tế thì tiền thuê phòng nơi này mỗi ngày cũng chỉ có 30 đồng. Chị Lưu tưởng Hạ Thiên Kỳ sẽ rất nhiều ngày, cho nên cũng không hỏi gì hắn. Cầm chìa khóa lên tầng 4, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp dẫn Triệu Tĩnh Xu đi theo đường quen tới trước gian phòng đơn trước kia mà hắn mướn. Phòng đơn ở nơi này đều là có một phòng vệ sinh và một phòng tắm. Thông thường đều là một căn phòng được ngăn ra thành 2 gian phòng đơn hoặc là 3 gian phòng đơn. Trong mỗi phòng đơn đều có phòng bếp, có nhà vệ sinh, chỉ bất quá là không lắp đặt thiết bị gì. Nhưng mà tiền nào của nấy, so với tiền thuê nhà, động một cái là hết 2-3 nghìn bên ngoài, nơi này mất 600-700 đồng tiền thuê. Cũng có chứa nguyên một bộ phòng vệ sinh và phòng tắm riêng, đã là rất lương tâm rồi. Kéo cánh cửa gian phòng đơn ra đi vào bên trong, Hạ Thiên Kỳ nhìn lướt qua theo bản năng. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều không hề thay đổi gì. Nhưng mà so với thời điểm hắn còn ở, vẫn sạch sẽ hơn không ít. Xem ra nơi này đã không cho mướn theo tháng, mà là thay đổi thành mướn theo ngày như là khách sạn rồi. Trước kia là tôi ở chỗ này, có phải là rất phù hợp với khí chất của một thanh niên có ngoại hình và vị thế xã hội tầm thường hay không? Hạ Thiên Kỳ sau khi mặc ủ mày ê nói với Triệu Tĩnh Xu một câu, lại đặt mông ngồi ở bên giường, móc điếu thuốc lá trong túi ra, sau đó châm lên rồi hút đầy buồn bực. Từ nhỏ đến lớn, có thể nói nơi tồi tàn nhất mà Triệu Tĩnh Xu từng ở qua chính là ký túc xá trường đại học. Cho nên tự nhiên rất khó tưởng tượng trước kỳ Hạ Thiên Kỳ sống như thế nào. Nhưng mà ở nơi nào đối với cô mà nói cũng không quan trọng. Quan trọng là kế tiếp bọn họ nên làm gì bây giờ. Nếu Mẫn Mẫn thực sự bị bắt đi như những gì mà Hạ Thiên Kỳ lo lắng, bọn họ phải giải quyết chuyện này như thế nào đây? Hạ Thiên Kỳ đang suy tư phương pháp giải quyết. Triệu Tĩnh Xu cảm thấy trên chuyện nghĩ ra biện pháp thì chính cô cũng không có giúp được gì. Thế nhưng không ngừng dùng điện đàm gọi cho Lãnh Nguyệt. Đây là chuyện cô có thể làm được, cũng là chuyện có thể chia sẻ một phần với Hạ Thiên Kỳ. Có thể nhìn ra lúc này, Hạ Thiên Kỳ thực sự là rất buồn bực, vì sau khi hút xong một điếu thuốc, hắn lập tức đốt thêm một điếu thuốc khác. Dĩ nhiên, hắn cũng không có biện pháp tỉnh táo nhanh như vậy, vì đám người hầu tử kia là ai, trong lòng hắn lại không rõ ràng lắm. Từ lúc bọn hắn giết chết hai dưỡng thi nhân kia là có thể nhìn ra đám người này đều là một lũ cặn bã, mất trí, tầm ngoan, thủ lạc. Nếu Mẫn Mẫn quả thực là rơi vào trong tay của bọn chúng, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nhưng thực ra, hắn hy vọng đám người hậu tử không nên thương tổn Mẫn Mẫn, xem Mẫn Mẫn như là lợi thế để uy hiếp bọn họ. Như vậy bất kể là thế cục có bị động hay là không, ít nhất còn có một tia hy vọng cứu Mẫn Mẫn trở về. Sợ bọn chúng trực tiếp giết chết Mẫn Mẫn, dùng để thị uy với mấy người bọn họ. Hiện tại hắn không biết lần này hầu tử rốt cuộc là dùng bao nhiêu người để đối phó với bọn họ. Nhưng có lẽ sau khi ăn thua thiệt một lần, lúc này hắn là sẽ không khinh thường nữa. Rất khó nói, hắn ta sẽ không triệu tập một số vệ cảnh đi đối phó với bọn họ. Nếu như quả thật là như thế này, vậy bọn họ hầu như là không có bất kỳ phần thắng nào. Phải biết rằng, người so với quỷ còn khó đối phó hơn nhiều. Vì quỷ vật mặc dù là xảo quyệt, nhưng ít nhất bọn chúng không có tư duy kín đáo như vậy. Thế nhưng loại người sống cận kề cái chết lâu dài như là đám người hầu tử này, lăn lộn mò mẫm giữa chốn ngươi lừa ta gạt này mà nói, bọn họ rất khó có chỗ trống mà có thể chui. Hiện tại được cho là có chiến lực nhất phải là hắn và Lãnh Nguyệt. Thế nhưng khi nào Lãnh Nguyệt trở về còn không biết. Nói trên ý nghĩa và tầm quan trọng, hắn cũng thực sự không có quá nhiều thời gian chờ Lãnh Nguyệt trở về. Vì Mẫn Mẫn ở trong tay đối phương thêm một ngày, sẽ gặp thêm một phần nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể lo lắng tìm trợ thủ. Dù sao coi như là Lãnh Nguyệt có quay trở về, chỉ bằng vào hai người bọn họ cũng hoàn toàn không có thể cứu được người. Trái lại cũng sẽ đưa chính bọn họ mắc vào bên trong. Nhưng mà, hắn có thể tìm ai để hỗ trợ đây? Mộc Tử Hy, Ngộ Địch hay là Lương Nhật Vân? Trong ba người này, Mộc Tử Hy trước sau, hắn vẫn là nhìn không thấu. Còn như hai người Ngô Địch và Lương Nhật Vân đã đại biểu cho chiến lực mạnh nhất hiện nay của đệ tam Minh Phủ. Nếu đưa hai người kia cuốn vào, vậy thì cái này không chỉ là ân oán cá nhân của bọn họ nữa, mà là diễn biến thành chiến tranh giữa đệ nhất Minh Phủ và đệ tam Minh Phủ. Cho nên, Ngô Địch và Lương Nhật Vân có khả năng sẽ xuất thủ giúp một tay hay sao? Hạ Thiên Kỳ không có cơ sở trong lòng. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ bọn họ có giúp hay không, hắn cũng chỉ có thể ôm thái độ xem thử một chút. Vì ngoại trừ tìm bọn họ giúp một tay ra, hắn cũng thực sự nghĩ không ra bọn họ còn có thể tìm ai cầu cứu, còn có ai có thể giúp đỡ bọn họ. Do dự một chút, Hạ Thiên Kỳ lại lấy điện đàm ra thử gọi cho Lương Nhật Vân một lần. Thế nhưng bên Lương Nhật Vân lại không có nhận điện. Sau đó hắn lại gửi một tin nhắn qua cho Lương Nhật Vân, nói có việc muốn tìm cô. Nhưng đối phương vẫn không nhận, không biết có phải là đang ở trong sự kiện hay không. Hạ Thiên Kỳ không bỏ cuộc, lại tiếp tục dùng điện đàm gọi cho Ngô Địch. Thế nhưng tình hình Ngô Địch cũng như vậy, cũng không nhận điện. Hai đại nhân vật đều có chuyện cần làm, hoặc là không tiện nhận điện thoại. Điều này khiến cho trong lòng Hạ Thiên Kỳ nhất thời trở nên càng thêm không có nắm chắc. Hắn cắn răng gọi điện thoại cho Mộc Tử Hy. Trái lại, Mộc Tử Hy nhận điện rất là nhanh. Vừa mới được kết nối, giọng nói lười biếng của Mộc Tử Hy lập tức vọng ra từ điện đàm. Có chuyện gì muốn tìm tôi giúp đỡ hay sao? Hết tập 88, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.